A-kun và B-kun, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun trả lại đồng hồ cho anh trai B-kun. Đột nhiên cậu thấy một chuỗi ký tự trông rất quen trên đồng hồ. A-kun viết mấy ký tự đó lên giấy. Cậu hỏi anh trai B-kun, cái này là gì thế? Anh trai B-kun giải thích, đây là tiếng Đức nghĩa là anh yêu em. Anh trai B-kun vuốt ve mấy chữ tiếng Đức kia nói. Chiếc đồng hồ này trước đó cô nhỏ cháu đã nhịn ăn nhịn tiêu đặt riêng để làm đấy. Cách chương.